Vô thượng sát thần, chương 2774, đáng sợ lục gia. Góc truyện audio.com.gt, 20 tôn đại đế. Dạng này đội hình, dù là đặt ở thượng cổ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng a. Lại càng không cần phải nói ở nơi này nho nhỏ thiên vũ vực. Bình thường liền thần vương cảnh đều rất ít gặp, thần vương đỉnh phong đều coi là đỉnh phong chiến lực. Nhưng hiện tại, 20 tôn đại đế ở thiên vũ vực giao chiến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm ba người ở trên một đám mây ngừng lại, cũng không có tới gần. Hùng Lân cùng ba thần mặc dù cũng đã khôi phục một chút tu vi. Nhưng gặp gỡ 20 tôn đại đế, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ đến. Bốn đại đế vực, tám đại cổ vực vì hủy diệt thiên vũ vực. Dĩ nhiên động lớn như vậy thủ bút. Đừng nói hủy diệt thiên vũ vực, liền là hủy diệt to lớn cổ vực. Cũng là dễ như trở bàn tay a, không đúng. Đột nhiên, ba thần lông mày nhíu lại. Chủ nhân ngươi trước đó nói. Bốn đại đế vực là hủy diệt thiên vũ vực mà đến. Thiên vũ vực nhưng không có đại đế cường giả. Bọn họ đại đế làm sao tự tương tàn sát. Tiêu Phàm cũng lấy lại tinh thần. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vừa mới bỏ qua Nguyệt Trấn Nam ký ức bên trong một chút mấu chốt tin tức. Lục gia lại có đại đế. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại. Kinh ngạc kêu đi ra. Hắn từng nghe Quân Nhược Hoan nói qua. Lục gia rất mạnh, khả năng có rất nhiều thần vương cảnh huyết ma. Bất quá cũng không nghe nói có đại đế cảnh huyết ma à, công tử. 20 cái đại đế trên người khí tức rất quỷ dị. Giống như có dị ma khí tức, thế nhưng là lại không giống dị ma. Hùng Lân cũng nhíu mày. Không thể không nói, Hùng Lân nhãn lực cũng khá. Vậy chiến đấu 20 tôn đại đế, có thể đều là lục gia người. Vô luận là Thiên Võ Thần Sơn lục gia, vẫn là Thiên Vân Thần Điện lục gia, đều tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, tự nhiên nắm giữ huyết ma khí tức, mà huyết ma, chính là dị ma linh hồn biến thành, tự nhiên có dị ma khí tức. Huyết ma luyện thể đại pháp chính là lục gia lão tổ dung luyện huyết ma tu luyện ra công pháp, cũng cải biến huyết ma khí tức, nên Hùng Lân cảm nhận được khí tức. Lại cùng dị ma có rõ ràng khác nhau. Dị ma sao? Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Nhìn về phía Hùng Lân cùng ba thần nói. Thượng cổ thời kỳ, cùng thái cổ thần giới chiến đấu dị ma rốt cuộc là cái gì? Hùng Lân cùng ba thần nhìn nhau một cái. Hai người người nào cũng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng Hùng Lân hít khẩu khí nói. Công tử, kỳ thật ta cũng không biết dị ma là thứ gì. Có đúng không? Tiêu Phàm híp hai mắt, hiển nhiên là không tin Hùng Lân mà nói. Hùng Lân thế nhưng là cùng dị ma chiến đấu qua, năm đó không địch lại mới có thể chạy trốn, bởi vậy mới có thể được chôn cất chân áp. Hắn nói không biết dị ma là cái gì, này khiến Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng? Chủ nhân, Hùng Lân xác thực không có lừa ngươi, chúng ta đều không biết rõ dị ma là cái gì. Chỉ biết là bọn họ rất mạnh, ba thần bất đắc dĩ cười khổ nói. Vậy bọn hắn là như thế nào nhô ra? Tiêu Phàm vẫn như cũ không tin, chúng ta cũng không biết. Hai người đồng thời lắc đầu, Hùng Lân lại nói ra. Biết rõ bọn họ lai lịch người, có lẽ chỉ có thái cổ thần giới cao cấp nhất kia một nhóm người. Chủ nhân trước khẳng định biết rõ, ba thần cũng gật đầu nói. Táng sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn trong đầu hồi tưởng lên Táng biến mất thời khắc lưu lại lời nói. Lưu cho Tiêu Phàm thời gian cũng đã không nhiều lắm. Lúc ấy nghe được câu nói này Tiêu Phàm cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm ẩn phát hiện, Táng khả năng là ở nói cho hắn. Dị ma có lẽ lại sẽ phủ xuống. Ta nhớ kỹ thái cổ thần giới bên ngoài, có gọi thiên hoang địa mới. Chỗ kia các ngươi biết sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Hùng Lân cùng ba thần nhẹ gật đầu. Hùng Lân mở miệng nói. Chỗ kia, chúng ta không đi qua. Chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ta nhớ kỹ sư tôn đã từng nói qua. Thiên hoang là thái cổ thần giới biên hoang chiến trường. Thủ hộ ở nơi đó. đều là thái cổ thần giới anh hùng. Anh hùng sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Đối thiên hoang chỗ kia, cũng tràn đầy một tia kính sợ. Hắn cũng biết rõ, Hùng Lân cùng ba thần, mặc dù đã từng đều là đại đế, nhưng biết rõ cũng hết sức có hạn. Muốn từ bọn họ trong miệng lấy được một chút bí mật, tạm thời tới nói là không thể nào. Ha ha, Lục Kinh Thần, ngươi liền chỉ có dạng này thủ đoạn sao? Một đạo tiếng cuồng tiếu cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Chấm, thanh âm này Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc. Ngoại trừ Lục Kinh Thiên còn có thể có ai? Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở Thiên Võ Thần Sơn không trung Lục Kinh Thiên trên người lúc. Con ngươi cũng khẽ run lên. Lục Kinh Thiên trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên nhường hắn có loại sợ hãi cảm giác. Lục Kinh Thiên dĩ nhiên cũng đột phá đại đế. Tiêu Phàm kinh hãi vô cùng. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Lục Kinh Thiên chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi a, lúc ấy hắn còn âm thầm thề. Chờ bách sát chiến trường kết thúc, liền muốn tiêu diệt Lục Kinh Thiên. Nhưng bây giờ nhìn đến, này cơ hồ là không có khả năng. Đối mặt đại đế cảnh tiền kỳ, nếu như thi triển tu la cửu biến đệ tam biến, Tiêu Phàm ngược lại là có mấy phần sức tự vệ, nhưng nếu là đại đế trung kỳ, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải đối thủ. Ầm ầm, vừa dứt lời, không trung phía trên, ba đạo thân ảnh đồng thời bị đánh bay, giống như sao băng bị nện hướng trên mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh hướng về từ phía bát phương lan tràn. Nguyên lai tú lệ linh khí sơn mạch, cũng toàn bộ đều biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô cùng thê thảm, Thiên Vân Thần Điện ba tôn đại đế lại bị đánh bay. Này Lục gia đại đế làm sao có thể mạnh như vậy? Lục Kinh Thần mang tới người, thế nhưng là có hai cái đại đế hậu kỳ cường giả a, liền bọn họ đều không phải đối thủ. Đây chẳng phải là Lục gia có đầy đủ thần lực cùng đế vực tranh phong. Một cái không nổi danh thiên vũ vực nho nhỏ gia tộc. Dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy, như thế đáng sợ, đoàn người nhìn thấy ba tôn đại đế bị đánh bay một màn. Cũng là một trận sợ hãi, nhìn về phía Lục gia ánh mắt cũng lần nữa ngưng trọng lên. Nguyên bản bọn họ coi là năm đại đế vực, 25 tôn đại đế cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép Lục gia, nhưng bây giờ bọn họ phát hiện. Bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Lục gia hiện tại vẻn vẹn xuất động 10 tôn đại đế. Có thể ai biết, Lục gia đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu đại đế cường giả đây? Tiêu Phàm cũng là mí mắt một trận cuồng loạn. Lục gia đại đế cường giả, dĩ nhiên chiếm cứ lấy thượng phong. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thiên Vân Thần Điện ba tôn đại đế bị đánh bay. Thiên Võ Thần Sơn Lục gia tức khắc chống ra ba tôn đại đế cường giả. Toàn bộ đều điên cuồng hướng về mặt khác bảy người vồ giết mà đi. Vẻn vẹn một lát sau, Thiên Vân Thần Điện tám tôn đại đế, cũng toàn bộ đều chiến bại. Mặc dù không chết, nhưng cũng đã thua mất khí thế. Lục Kinh Thần, từ đâu tới đây, lăn về đi đâu, chuyện hôm nay, bản đế có thể không cùng ngươi truy cứu. Lục Kinh Thiên một mặt ngạo nghễ, nhìn thấy một màn này, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Một nhóm phế vật, Lục Kinh Thần gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Kinh Thiên cách đó không xa. Lạnh giọng nói, bản đế nếu đã tới, tự nhiên muốn đem ta Lục gia đồ vật mang đi. Lục Kinh Thiên nhìn thấy 10 tôn đại đế thủ hộ ở bên cạnh hắn. Tức khắc đối chọi tương đối. Không có mảy may e ngại, cười lạnh nói, là ta Lục gia, có đúng không? Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng, một khắc sau, hắn bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là Lục Kinh Thiên trước người, tốc độ nhanh như thiểm điện, cách trương.